Công đức ấn, chương 732, phiên ngoại, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này video đập xong, Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân liền chuẩn bị đến huyện bên cái kia có chút nổi danh Ngân Hà Thác Nước Bố đi xem một chút. Điểm du lịch tốt nhất danh ngôn cũng đến rồi, đặt ở chỗ nào đều áp dụng. Bọn họ dự định sáng sớm ngày kế xuất phát, lưu tại trên núi cái cuối cùng ban đêm. Đại gia làm đống lửa tiệc tối, trừ cần tài xế lái xe, những người khác phần lớn uống nhiều rượu, liền không thể uống, cũng đi theo những người khác uống mấy chén. Bọn họ là thời đại mới nhân chứng. Bọn họ khoảng thời gian này trải qua nguy cơ, cũng được ích lợi không nhỏ. Chết đi đồng sự dĩ nhiên để đại gia trong lòng khó chịu. Nhưng, người sống cũng nên tích cực hướng lên nghênh đón ngày mai. Lần này ly biệt, về sau khả năng liền không có cơ hội gặp lại. Đại lão cũng sẽ không tùy thời xuất hiện tại bọn họ trong sinh hoạt. Thế là tất cả mọi người rất ra sức, hy vọng có thể tại đại lão trước mặt lưu lại một tí ấn tượng. Khiêu vũ, hận không thể Thomas xoay tròn, có thể để cho đại lão hội tâm cười một cái, chính là tốt nhất cổ vũ a. Đại gia mấy ngày gần đây nhất tố chất thân thể đều thay đổi tốt hơn. Trước kia một chén liền ngã la đảo, uống một bình cũng còn sắc mặt không thay đổi. Tất cả mọi người huyên náo rất khùng, nhao nhao lấy ra áp đáy hòm tuyệt chiêu. Uống đến về sau cũng liền quên lấy lòng lúc, đều triệt để buông ra. Luôn luôn khóc khóc cười cười đùa đến sau nửa đêm mới dừng lại. Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân cũng uống không ít. Tại bọn họ thời đại kia, không có nhẹ nhàng như vậy thời điểm. Đống lửa tiệc tối, xem đám người này vây quanh đống lửa nhảy nhảy nhót nhót, Tô Lâm An còn cảm thấy rất có ý tứ. Về sau, nàng lôi kéo Mục Cẩm Vân cũng gia nhập đoàn đội. Chính là vốn là cuồng dã hoặc gợi cảm vũ bộ, cũng bị hắn nhảy cùng luyện kiếm đồng dạng, có vẻ đặc biệt có sát khí, khiến người khác cũng nhịn không được cách xa hai người bọn họ xa 3 mét. Giải tán về sau, hai người bọn họ liền trở về phòng nghỉ ngơi. Hai người một thân mùi rượu, cũng vô dụng pháp thuật xua tan, liền đầu chống đỡ đầu ngủ ở cùng một chỗ. Người ngủ thiếp đi, nguyên thần còn có giao lưu. Bọn họ có cái từ ngữ gọi say rượu mất lý trí ai. Trong đoàn đội một cặp tiểu tình lữ, lúc này trở về phòng, kiềm chế không được, đã bắt đầu làm vận động. Cũng không phải cố ý muốn nhìn, ai kêu hai người thần thức cường đại đâu. Không cẩn thận liền chú ý, còn phải tranh thủ thời gian thu hồi thần thức. Giả vờ như cái gì cũng không biết. Mục Cẩm Vân, chúng ta không đủ loạn sao? Nguyên thần dung hợp, mang tới vui thích cũng là mãnh liệt. Loại kia trên linh hồn va chạm, dung hợp, lẫn nhau nhiễm phải đối phương khí tức, chặt chẽ liên hệ với nhau. Buồn vui tương thông, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Tô Lâm An đã nhẹ nhàng, nàng nguyên thần thuộc về càng hư phía kia, mỗi lần dung hợp đều là một trận đại bổ. Hiện tại nằm ở nơi đó, giống như là tiến vào chạy không trạng thái. Thân thể thì là chặt chẽ sát bên Mục Cẩm Vân, tựa như mềm thành một vũng nước. Nhưng mà đúng vào lúc này, Mục Cẩm Vân bỗng nhiên ngừng lại. Hắn thần hồn uy áp thi triển ra đi. Chỉ thấy ngoài phòng, một cái áo đen mũ cao bóng tối hiện ra thân hình. Đối phương không phải người, mà là một cái hư ảnh. Trên thân có thiên đạo quy tắc khí tức, đã tại phụ cận truyền rất nhiều ngày. Bởi vì thiên đạo khí tức, đối phương lại chưa từng tới gần. Mục Cẩm Vân chú ý tới về sau, liền không có để ý hắn. Mục Cẩm Vân phát hiện người này kỳ thật rất khó phát hiện. Hắn có đôi khi đều sẽ mất đi tung tích của đối phương. Bất quá lần này, hắn cách gần như vậy, liền ngồi xổm ở ngoài phòng, còn lấy ra vũ khí, là mang câu xiềng xích. Để hắn liên tưởng đến ngay lúc đó hỗn độn cự thú, cũng chính là thiên đạo lão ba hắc hóa lúc vũ khí. có khả năng trực tiếp câu ra người nguyên thần. Mục Cẩm Vân nhìn hắn xuất ra vũ khí sau liền lại không nhẫn hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Người áo đen, ta là âm sai. Cũng chính là các ngươi theo như lời Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường kiên trì nói. Ta là tới bắt cái kia ác mãng linh hồn. Linh hồn chuyển thế thiên đạo quy tắc xuất hiện về sau. Bên trong vùng thế giới này trận pháp sẽ tự mình vận chuyển. Liền có một chút giống cha nàng vỗ đầu một cái làm ra quyết định. Trời đất trận pháp tự mình vận chuyển. Sẽ từ từ đem pháp tắc hoàn thiện. Phải hoàn thành chuyển thế. Tự nhiên cần một loạt pháp tắc duy trì. Trong đó dung nạp linh hồn địa phương theo thời thế mà sinh. Thế là, cũng liền có âm sai. Trước kia âm sai đang nghiêu đánh a, duy nhất cần cho một chút mặt mũi. Chính là mấy cái kia thế gia huyền học đại lão. Kia hiểu được linh khí khôi phục. Thế đạo cũng liền chật vật. Dù sao, hiện tại âm sai còn không có tìm tới thích hợp phương pháp tu luyện đâu. Về sau đánh không lại những tu sĩ này. Như thế nào mang những cái kia linh hồn đi? Đại náo địa phủ làm sao bây giờ? Âm sai có chút sầu. Nhưng mà những cái kia đều là chuyện sau này. Hắn hiện tại nhất buồn. Chính là trước mặt hai người này. Ác Long đều đã chết đã mấy ngày. Hắn cũng không dám lộ diện mang đi Long linh hồn. Thực tế là hai bọn hắn thực lực làm cho lòng người kinh run sợ. Liền linh hồn đều có thể nuốt vào lại phun ra đại lão. Âm sai lo lắng cho mình phải là đi ra đoạt. Linh hồn đều không gánh nổi. Thế là chỉ tốt luôn luôn đi theo một bên dự định tùy thời mà động. Thiên hạ này âm sai không ít. Một phần là thông báo tuyển dụng chết mất người. Một phần khác thì là trời sinh trời nuôi. Hắn thuộc về cái trước. Thật vất vả cầm tới địa phủ công chức biên chế. Kết quả liền đụng phải hai người này. Tự biết thực lực không đủ hắn trở về phục mệnh còn bị an bài một cái tìm hiểu đại lão hư thực nhiệm vụ. Vì lẽ đó rõ ràng sợ muốn chết. Vẫn là không thể rời đi. Nhìn thấy có cơ hội. Hắn liền lấy dũng khí muốn thử xem. Kết quả lần này tốt rồi. Đụng trên họng súng đi. Hắc Vô Thường kiên trì nói rõ ý đồ đến về sau. Vốn cho là mình không chết cũng muốn thuế lớp ra. Kia hiểu được, đối phương vậy mà thật sâu dò xét hắn một chút sau nói. Được rồi, Mục Cẩm Vân đem tiểu xà linh hồn lấy ra. Ném cho địa phủ công chức. Đây là thiên đạo tay của ba ba dưới. Hắn nên đối người khách khí một chút. Cự mãng lập tức cảm thấy cơ hội tới. Nó không đối phó được hai người này. Nhưng cái này câu hồn sứ giả rõ ràng rất yếu. Nó cảm thấy mình có lẽ có thể dãy dụa một chút. Chờ bị câu hồn sứ giả mang đi sau lại đào tàu. Nó tuy rằng hoài niệm ngày trước làm tiểu xa thời gian. Nhưng nó không muốn bị tẩy đi trí nhớ. Không nghĩ chịu khổ. Cũng không nghĩ chuyển thế. Nó muốn báo thù. Đường quỷ cũng có thể báo thù. Ý nghĩ này vừa xuất hiện. Rõ ràng nó biểu hiện được nhu thuận được không được. Vẫn là bị Mục Cẩm Vân trực tiếp một đầu ngón tay bóp nát linh hồn. Địa phủ công chức yếu ớt mở miệng. Không đề nghị đối với linh hồn vận dụng tư hình ha. Mục Cẩm Vân tốt tính giải thích. Không bóp nát, người không đối phó được nó. Đây là suýt nữa nguyên anh kỳ tiểu xà. Cái này địa phủ công chức nguyên thần cường độ. Cũng liền luyện khí kỳ mà thôi. Hắn đến bắt tiểu xà. Quả thực là đưa đồ ăn tới cửa. Chỉ sợ thiên đạo ba ba cũng không nghĩ tới. Này xà có thể gặp được lớn như vậy cơ duyên. Trong thời gian ngắn tu luyện đến kim đan kỳ đại viên mãn. Hiện tại linh khí vừa vặn mới khôi phục. Nó đã là nghịch thiên tồn tại. Nếu không phải hai người bọn họ xuất hiện. Chỉ sợ nó sẽ tạo thành rất lớn phá hư. Một xà diệt một nước hoàn toàn không có vấn đề. Liền giống với vốn dĩ thế giới kia. Một cái kim đan kỳ đại viên mãn tu sĩ. Có thể tùy tiện tàn sát phàm nhân thành trấn. Chỉ bất quá nơi này phàm nhân cũng có một chút cường đại vũ khí. Kết quả cuối cùng. Đại khái chính là bọn họ vận dụng hát vũ khí, lôi kéo tiểu xà tổng trầm luân. Dù là diệt nó, cả phiến thiên địa cũng sẽ nhận ảnh hưởng to lớn. Vô số người mất đi tính mạng, trôi giạt khắp nơi. Địa phủ công chức cũng không dám tranh luận, liên tục gật đầu, còn cúi đầu cảm tạ. Cuối cùng đưa lên chính mình thiếp vàng danh thiếp. Có gì cần, tùy thời có thể tìm ta. Chấm, Hắc Vô Thường, Hơi Băng, Mục Cẩm Vân gật gật đầu. Thu hồi tấm danh thiếp kia. Tuy rằng hắn cảm thấy mình sẽ không cần như thế một cái thái kê. Bất quá, xem ở ba ba trên mặt mũi tiếp đi. Có thực tế không giải quyết được. Có thể thông qua danh thiếp của ngươi tìm chúng ta. Chấm. Hơi Băng thụ sủng nhược kinh. Câu cự mãng ác hồn đi bộ đều có chút phiêu. Chỉ là về sau hắn bỗng nhiên kịp phản ứng. Danh thiếp của hắn là đơn hướng công năng A. Hắn gặp được vấn đề. Còn có thể thông qua danh thiếp liên hệ đến đối phương sao? Hơi Băng lại lấy ra một tấm danh thiếp. Hắn muốn thử xem có phải thật vậy hay không có thể. Nhưng mà lấy ra do dự hồi lâu. Vẫn là cưỡng ép nhịn xuống. Không dám dùng. Sợ bị đại lão đánh gãy chân chó. Mặc dù đối phương biểu hiện được rất dễ nói chuyện. Nhưng hắn quanh thân kim quang phía dưới tràn đầy sát khí. Rất là dọa quỷ. Như thế một cái mâu thuẫn cá thể. Hắn cũng không biết như thế nào tồn tại giữa thiên địa. Bên này, đưa tiễn âm sai Mục Cẩm Vân sờ lên Tô Lâm An ngủ say mặt. Khẽ thở dài một tiếng. Đương một cái ác nhân rất đơn giản. Tùy tâm sở dục là đủ. Muốn dung nhập xã hội rất khó. Sẽ có rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế. Tỷ như nói, ôm thiên đạo ba ba đùi. Hắn còn phải tiếp tục cố gắng a. Tô Lâm An toàn bộ hành trình không biết rõ tình hình. Nàng nguyên thần đạt được tầm bổ, ngủ được có thể nặng. Sáng sớm ngày kế, bọn họ ăn sáng xong sau trực tiếp đi huyện bên Ngân Hà thác nước. Tiểu xà chính là tại cái kia phía dưới tìm tới ngũ hành thiên địa vào miệng. Tô Lâm An tuy rằng cảm thấy hy vọng không lớn, không đến đều tới, dù sao cũng phải đi xem một chút. Tô Lâm An đổ thời điểm gọi tiểu xà đi ra dẫn đường. Không chừng ngũ hành thiên địa nhớ được khí tức của nó nguyện ý mở cửa. Mục Cẩm Vân không có tiểu xà. Hắn đem trong đêm phát sinh sự tình nói cho Tô Lâm An. Tô Lâm An sảng khoái quá mức thế mà cái gì cũng không biết. Được rồi, hiện tại nàng tu vi thấp, nguyên thần yếu, thế mà đã mất đi đối với ngoại giới lòng cảnh giác. Quả nhiên nàng đã đối với Mục Cẩm Vân sinh ra ỷ lại trong lòng. Nàng muốn biến thành mảnh mai thố tơ bỏ ra. Tô Lâm An đột nhiên cảm thấy có chút ý tứ đâu. Nàng một tay chống đỡ huyệt thái dương vị trí. Chàng một chút choáng đầu. Bị Mục Cẩm Vân phê bình. Diễn kỹ càng ngày càng sốc nổi. Tô Lâm An kia là so ra kém ngươi. Nhớ năm đó vẫn là người thiếu niên lang. Đều người trước người sau hai tấm mặt. Luận diễn kịch, ai so ra mà vượt ngươi? Nếu không thì, ngươi tới làm sao kim? Không chừng còn có thể hỗn cái vua màn ảnh, cách chương.